Hẹn anh một giấc mộng, chương 27, gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này của cô, làm tôi có chút hứng thú rồi. Một câu này lọt vào tai, vẻ mặt Phong Chiết còn đen hơn cả đít nồi. Anh nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng khẳng định, tôi thẳng, có lẽ chưa thấy đủ sự thuyết phục. Anh còn xoa nhẹ bụng cô, hành động như chỉ muốn nói, mở to mắt ra mà nhìn. Khóe môi mẫn nam giật giật, cô mất tự nhiên giữ bàn tay đang di chuyển trên bụng lại, ánh mắt cảnh cáo người đàn ông không đứng đắn trước mặt. Chồng của tôi, không phiền Hạ thiếu gia để ý, nghe được ba chữ đầu tiên, những chữ sau đều không lọt tai nữa. Phong Chiết bất giác cười ngơ ngẩn, cảm giác này thật ấm áp, thật dễ chịu. Giống như đứa bé đang rất đói được cho một mẩu vụn bánh, dù nhỏ bé thế thôi nhưng đủ để sưởi ấm trái tim ấy, làm dịu bớt phần nào cơn đói đang cồn cào. Hạ Hiên cong môi cười ý vị, vẫn chưa chịu nói chuyện nghiêm túc. Tiêu tiểu thư, tôi chỉ nói ra sự thật. Hạ Thiếu Phong lưu như vậy chẳng trách Tiểu Dung cả ngày than thở, phải đấu trí đấu dũng với Tiểu Tam không cùng giới tính. Hạ Hiên đen mặt, nụ cười trên môi chợt tắt, cô ấy than thở gì, Tiểu Tam không cùng giới tính là cái quái gì. Mẫn Nam nhún vai, Tiểu Dung thật đáng thương, phiền phức, cô mỉm cười đắc ý nhìn hắn vội vàng rút điện thoại trong túi ra ấn phím gọi tắt. Gọi 2-3 lần vẫn chưa có người nhấc máy, cậu ấy chặn số anh rồi, anh không biết sao. Hạ Hiên nhíu mày nhìn cô. Tôi không biết, tại sao cô biết? Mẫn Nam không trả lời, vô ý nhìn phía xa cửa chính rồi vẫy tay, gọi. Tiểu Dung, Hạ Hiên lập tức quay đầu lại, không chần chừ bước về phía cô ấy. Mộ Dung còn chưa kịp phản ứng đã bị bế bổng lên đi ra ngoài. Mẫn Nam che miệng nhịn cười, người ngoài cuộc vẫn là có cái nhìn sáng suốt nhất. Tại sao em biết? Phong Chiết đột nhiên hỏi, sợ cô không hiểu anh giải thích. Chặn số điện thoại, Mẫn Nam nghĩ một chút rồi trả lời. Vì thật ra người chặn số là tôi. Anh không thấy để Hạ Hiên chờ đợi cuộc gọi trong lo lắng là rất tốt sao? Hắn thích Mộ Dung, có lẽ vậy, tôi chỉ đang thay cậu ấy thử một chút thôi. Bây giờ thì chắc chắn là như thế rồi. Cách thức hai người ấy đến với nhau có chút không bình thường, giống như đã sớm được sắp đặt sẵn. Hóa ra tất cả chính là do hắn tạo nên duyên phận này. Mẫn Nam tránh khỏi cái ôm của anh, cô đứng dậy chỉnh lại ngay ngắn quần áo trên người rồi đưa mắt nhìn người đàn ông mang danh nghĩa chồng trên giấy tờ. Đưa tôi về được không? Nếu anh bận thì để tôi tự gọi xe. Phong Chiết lưu luyến hơi ấm của cô còn sót lại trên người tự nhiên đỡ bụng cô. Tôi đưa em về, tôi chưa về nhà, còn có việc khác. Em muốn đi đâu? Phòng khám phụ sản, tôi có hẹn bác sĩ. Khám định kỳ sao? Ừm, tôi đi cùng em. Mẫn Nam còn tưởng mình nghe nhầm, cô vội vàng xua tay từ chối. Không, không cần đâu. Phong Chiết giữ tay cô tiện thể nắm chặt trong lòng bàn tay, ý tứ không cho phép phản bác. Tôi đi cùng em, để vợ một mình đi khám thai. Trước kia là vậy, bây giờ không còn như thế nữa. Anh sẽ cố gắng để trở thành một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo. Từ phòng khám về đến nhà, Phong Chiết vẫn chăm chú nhìn vào ảnh siêu âm trên giấy báo kết quả. Hình ảnh bé con mơ hồ hiện ra, anh nhíu mày để tờ giấy lên bàn, vẻ mặt rất khó chịu. Bà nó ư, nhìn thế này, mẹ nó đáng yêu thế kia, tại sao nó lại xấu xí như vậy? Hừ, vợ vẫn là nhất. Mẫn Nam xuống tầng thấy anh cau mày thì không hiểu gì. Cô im lặng cúi đầu dọn dẹp giấy tờ trên bàn. Con dâu, gocchuyenaudio.com. Ông bà Phong xách theo túi hoa quả đến chơi như thường lệ, nhìn thấy cô và anh thì thở dài thầm nháy mắt với nhau. Vợ tôi thật sự chỉ thích em, anh, có phải là say rượu rồi không? Phong Chiết trong nháy mắt liền đen mặt, sự thật chứng minh không phải anh không nói ra lời trong đáy lòng mình mà là dẫu có nói thì cô cũng không hề tin. Anh cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, chủ động ngồi nhích sang bên cạnh, khẽ lắc ly rượu vang đỏ trên tay rồi ngửa cổ uống cạn. Tiếp đó lại lấy thêm một ly khác trên mặt bàn, rượu xuống bụng nóng rát nhưng không thể so sánh với cảm giác khó chịu trong lòng. Cách chương.